Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn một bộ truyện mới có tên gọi Thay Chị Gả Chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Mùa hè sau giữa trưa, mặc dù đã hơn 3-4 giờ chiều nhưng mặt trời vẫn còn gay gắt nắng, xuyên thấu qua tầng lá cây, in loang lổ trên mặt đất những bóng cây chập chờn. Bên trong tòa nhà 2 tầng Tiểu Dương, đứng giữa thư phòng là cậu thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tóc tai xốc xếch, đồng phục nhăn nhúm trên người, thậm chí nhìn cũng khá được mắt. Đôi mắt đang rũ xuống, đôi mắt vểnh lên, mặc dù tuổi trẻ chưa phát triển đầy đủ, nhưng trên người lại có sức hấp dẫn như có như không. Ngồi ở ghế sofa đối diện cậu thiếu niên là một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sáng và tinh tường, đang nghiêm nghị phê bình cậu. Hôm nay cháu lại cúp học đi chơi bóng rổ đúng không? Nếu không phải bị ông gọi điện bắt về, có phải cháu định đến tối mới chịu về không? Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhỏ sáng ngời, bày ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Không có đâu ông, sao lại thế được à? Con thật sự không có đi chơi bóng rổ. Ông già trừng mắt nhìn. Còn cứng đầu cãi lại hả? Ông... Khi ông già còn đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Giang Thanh Trác, cậu ra đây cho tôi. Đã nói trước là chiều nay theo tôi đi mua sách tham khảo mà cậu dám cho tôi leo cây. Tôi ở dưới nắng đợi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ. Kiều Nhạc Hy vừa gõ cửa nhà họ Giang, vừa la hét ầm ĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không biết là do nắng nóng hay do quá tức giận. Bà Giang cười dỗ dành đôi câu. Ông nội đang dạy dỗ nó, con bé này, đừng giận nữa. Kiều Nhạc Hy hướng theo cánh cửa kia nhìn nhìn. Vừa đúng lúc, cánh cửa được mở ra từ bên trong. Ông già sắc mặt nghiêm túc lúc trước đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ tươi cười bước ra. Đi theo phía sau là Giang Thanh Trác. Ông Giang thân thiết đi đến gần Kiều Nhạc Hy ngoắc ngoắc tay. Bé con, tới đây, ông bên này. Kiều Nhạc Hy vừa trông thấy Giang Thanh Trác lại tức giận, nhưng ngay lập tức vui mừng chạy tới chỗ ông Giang cáo tội tên kia. Ông nội, quyển sách tham khảo rất khó mua, còn khó khăn lắm mới hỏi được nhà sách Thành Nam có bán. Con lại không biết đường nên muốn cùng đi với Giang Thanh Trác, đã nói là hẹn đợi ở sân bóng rổ. Kết quả con chờ cậu ấy 2 tiếng cũng chẳng thấy đâu, không biết chỗ đó giờ còn bán không nữa. Vừa nói xong thì ủ rũ hạ đầu. Giang Thanh Trác đứng ở một bên cũng cúi thấp đầu, khóe miệng không khống chế được cũng hơi cong lên. Ông Giang liếc qua Giang Thanh Trác một cái. Cái thằng nhóc này không chịu nói sớm, ông còn tưởng nó cúp học đi chơi bóng rổ. Giang Thanh Trác nắm lấy bả vai bà Giang cười hí hửng. Con đã nói rồi, tại ông nội không tin, đúng không bà nội? Bà Giang nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, nói. Cái thằng nhóc này, miệng lưỡi trơn tru, không có nghiêm chỉnh. Mặc dù giọng nói đầy uy nghiêm, nhưng trong mắt đều mang theo vẻ cưng chiều. Bên này ông Giang vuốt nhẹ đầu Kiều Nhạc Hy. Đừng khóc nữa, con bé này, ông sẽ kêu nó đi cùng với con. Nói xong ông gọi bảo vệ. Cậu bảo tài xế đưa 2 đứa này đi đi. Đi nhanh, về nhanh. Kiều Nhạc Hy vừa nghe xong lập tức ngăn cản. Đừng, ông ơi, biển số xe của ông vừa xuất hiện thì đám đông lập tức tới vây xem, còn không dám ngồi, ông để tụi con đi taxi được rồi. Vừa nói xong cô lập tức kéo Giang Thanh Trác theo. Đi nhanh đi, muộn nữa là không còn sách đâu. Hai người lôi kéo nhau chạy ra ngoài, Kiều Nhạc Hy vẫn không quên quay đầu nhìn lại. Ông bà ơi, gặp lại sau nhé. Bà Giang ở phía sau dặn dò, nhớ chú ý an toàn trên đường đi. Hai người chạy khỏi tòa nhà, tới công viên gần đó. Kiều Nhạc Hy ngay lập tức hất cánh tay Giang Thanh Trác ra, bày ra khuôn mặt ghét bỏ. Cậu nói đi, cúp cua đi chơi bóng rổ thì thôi đi, đã vậy còn bị bắt được, cậu thấy vậy mà được hả? Còn gọi tôi tới cứu, tôi còn bận dạo phố với Lai Lai. Diễn mấy loại kịch này đối với hai người, luôn chơi đùa cùng nhau từ bé đến lớn, dĩ nhiên là vô cùng ăn ý. Giang Thanh Trác miễn cưỡng dựa vào thân cây nhíu mày nhìn cô, mái tóc vừa dài vừa đen được cột thành đuôi ngựa phía sau, đôi mắt sáng rực tựa như ánh mặt trời. Giờ phút này gương mặt đó giận đen đỏ phừng phừng đang nhìn cậu. Cậu cúp học dạo phố, đúng dịp như vậy sao? Mình sao biết được trùng hợp thế? Mà sao cậu biết được mà đến? Diệp Tử Nam gọi điện cho mình, cậu ta đúng là bạn tốt của cậu. Chân cậu vừa bước ra khỏi cửa, lập tức gọi mình đến, cứu cậu. Lần này thì cảm ơn cậu, Xảo Nhạc Tư. Kiều Nhạc Hy nghe thấy vậy, lập tức xù lông. Đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi là Xảo Nhạc Tư. Giang Thanh Trác mặt cười xấu xa. Mình gọi đấy, Xảo Nhạc Tư, Xảo Nhạc Tư, kem sô-cô-la. Giang bướm bướm, Giang bướm bướm. Ui, đừng đạp mình. Cậu đừng kéo tóc mình, mau buông ra. Cậu bỏ chân xuống, mình sẽ buông. Cậu trước, cậu trước. Mấy năm sau, cũng tại tòa nhà kia, ngay trong phòng sách kia, từ một thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành, trước mắt là chàng trai tao nhã, mang theo dáng vẻ đào hoa, khoác lên mình bộ trang phục màu xám cho, làm nổi bật lên vẻ tuấn tú. Chỉ có điều cậu vẫn đứng im lặng như trước kia. So với năm đó, ông lão đang đứng giống kia, khi thế 10 phần cũng không thay đổi. Mua xe huênh hoang, còn treo cái bảng số đó, cả ngày bên ngoài rêu rao khắp nơi. Ông đây với cha cậu đều bị cậu làm mất mặt hết rồi. Giang Thanh Trác trao mày, những lời này cậu nghe từ bé đến lớn cũng có thể thuộc nằm lòng, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện dù chỉ nửa phần phản đối. Chỉ là trong lòng có chút nóng nảy, lén lút nghiêng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, trong lòng thầm nghĩ. Sao tới giờ người ấy vẫn chưa tới? Giang Thanh Trác vừa nghĩ xong thì dưới lầu truyền lên tiếng quát. Giang Thanh Trác, cậu ra đây cho mình, đừng tưởng rằng cậu trốn trong nhà mình không có cách bắt được cậu. Cô gái nhỏ năm đó với mái tóc đuôi ngựa này đã được uốn lượn, buông xõa tự nhiên, mang theo trang sức trang nhã. Tuy nhiên nếu bỏ qua khuôn mặt đang tức giận kia thì quả là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Giang Thanh Trác đi theo phía sau ông nội Giang xuống lầu, đưa ra ngón tay cái, làm cái khẩu hình vui vẻ. Kiều Nhạc Hy nhìn cũng không thèm nhìn cậu, tiến lên, nắm lấy tay ông, giơ tờ báo trên tay. Ông xem này, cậu ta lại cùng nữ minh tinh ra ngoài ăn cơm. Trên trang bìa quyển tạp chí, cậu cùng nữ minh tinh đang ăn tối dưới ánh nến, ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cậu lúc đó cực kỳ nhu hòa. Vẻ mặt đó mang theo chút xúc động cho người đối diện. Trong hình, cậu thoải mái cười vui vẻ trước ống kính, giống như không thèm để ý chút nào đến đám chó săn. Kết quả sau màn cứu bồ cũng tương tự như xưa. Ra khỏi cửa nhà họ Giang, Kiều Nhạc Hy bắt đầu giáo huấn cậu. Giang bơm bướm, ông cụ lớn tuổi, cậu đừng có gây họa nữa, để cho ông cụ bớt lo lắng đi được không? Cái loại xiếc này chúng ta diễn từ nhỏ đến giờ. Cậu thật sự cho rằng ông không biết gì sao? Chỉ là ông muốn để cậu tự mình sửa chữa. Sao cậu không biết hối cải? Từ nhỏ mình đã vậy. Nếu đột nhiên im lặng, mình sợ ông cụ không có thói quen, không tiếp thu nổi. Giang Thành Trác dựa vào một bên xe châm điếu thuốc, ngậm lên miệng, nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt hoa đào liếc xéo, vừa mở miệng chính là những lời bất cần. Cậu vừa nói gì vậy? Gây họa ít thôi. Với hôm kia không biết người nào, đi đến quầy rượu chơi đến nửa đêm bị ba kiểm tra nhà bắt gặp, lấy tôi làm bia đỡ đạn. Nói gì là cùng tôi đi thảo luận bản vẽ. Đúng là nói láo không đỏ mặt. Công ty chúng ta hợp tác hạng mục đó kết thúc không đến một năm thì cũng là 8 tháng, đúng không? Tôi với cô thảo luận bản vẽ gì đây? Xuân cung đồ à? Kiều Nhạc Hy bị cậu nói trúng đỏ mặt, nhăn nhún trước mũi nhìn cậu. Là tại mình, được chưa? Năm đó cũng không biết là người nào, lúc đi du học cùng người da đen thi nhảy hip hop. Trên web toàn là video của lưu học sinh, kết quả là bị bắt về làm bản kiểm điểm. Là mình thừa nhận. Vậy thì không biết là người nào, lớp 11 năm đó không nói một tiếng, nói là muốn đi Tây Tạng, còn bằng sống bằng chết lôi mình theo, khi trở về lại kéo mình chịu tội thay. Vậy thì là ai? Đây là điểm bất lợi của Thanh Mai Trúc Mã. Một khi đấu khẩu, đối phương sẽ lôi hết tất cả những chuyện xấu từ lớn đến nhỏ để mà công kích lẫn nhau. Đến cuối cùng, Kiều Nhạc Hy bị tức đến dậm chân, một phát tóm gọn tất cả. Nói thế nào thì mình cũng là cô gái yếu ớt, cậu không thể nhường mình một chút sao? Giang Thành Trác cười ha ha, giống như đang nghe cô kể chuyện cười, hài hước mở miệng. Cậu mà là cô gái yếu ớt, cậu là cô gái kim cương phúc hắc thì có, mình thì thế nào? Cuối cùng hai người ngừng chiến, đứng thở hổn hển, dựa vào xe bên cạnh. Kiều Nhạc Hy nhấc chân đá Giang Thanh Trác. Cậu không thể tập viết hai chữ khiêm tốn như thế nào à? Giang Thanh Trác hừ lạnh một tiếng. Mình không trộm, không tranh đoạt, tự mình kiếm tiền mua xe, tại sao lại phải che giấu? Tính cách mình thế nào thì sẽ làm như thế ấy. Nếu mình làm những gì cậu nói thì chính là kẻ dối trá, giả tạo. Kiều Nhạc Hy lườm cậu bằng nửa con mắt. Trong mắt cậu, đối với tất cả mọi chuyện xung quanh, dường như đều dửng dưng, buông thả. Sống như một anh chàng đào hoa phóng đãng. Mình với cậu không có tiếng nói chung. Mình nói... Giang Thanh Trác ngừng nói, dập tắt gói thuốc, hai tay bỏ trong túi quần, nghiêng nửa đầu quay sang cô, nói. Cậu hôm nay dùng lý do này, không sợ ông hiểu lầm là cậu đang ghen à? Kiều Nhạc Hy nhìn người bên cạnh đang miễn cưỡng đứng, khuôn mặt đẹp trai đang dương dương tự đắc kia, sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh bật cười. Ha ha ha, ghen, cậu đừng có trêu mình, hai chúng ta biết nhau bao nhiêu năm như thế, nếu như muốn xảy ra chuyện gì thì sớm đã có, không đợi đến ngày hôm nay. Ha ha, cậu làm mình cười chết mất. Giang Thành Trác cũng cười, khuôn mặt rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền cực sâu. Cũng đúng, mình cũng nghĩ như cậu. Kiều Nhạc Hy và Giang Thanh Trác từ lúc nhận thức đã có mối liên hệ với nhau. Ông nội của cậu cùng với ông ngoại của cô là bạn bè chiến hữu, so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn. Cha của cậu cùng cha của cô từ nhỏ cùng sống và lớn lên tại một biệt viện rộng lớn xa trung tâm. Trong viện, mọi người đều nói tất cả người của hai gia đình nhà Giang và Kiều đều là kẻ điên. Con trai út nhà họ Giang cùng với con gái cả nhà họ Kiều đều là hai kẻ phản nghịch. Chỉ có điều trong hai người bọn họ, người này thì trực tiếp biểu hiện ra bên ngoài, còn người kia chính là cố tình che giấu. Bắt đầu từ lúc nhỏ, mỗi lần Kiều Nhạc Hy nhìn thấy Giang Thanh Trác thì bên cậu là mỗi một cô gái khác nhau. Cuộc sống riêng tư của cậu rối tinh rối mù với cả đống bạn gái xung quanh. Đến khi đi du học mấy năm ở Mỹ, Kiều Nhạc Hy cũng thấy cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Cứ xem mấy tấm ảnh cậu chụp thân mật với đủ loại mỹ nữ và màu da thì biết. Trong mắt Giang Thanh Trác, Kiều Nhạc Hy chính là loại con gái nhà giàu điển hình. Cuộc sống phóng túng, trò gì cũng biết, mọi ngõ ngách đều hiểu rõ, luôn cố tình chĩa mũi nhọn về khuôn mặt tuấn tú của cậu mà rêu rao khắp nơi, còn suy đoán số bạn gái cậu trêu chọc có thể xếp đủ 3 vòng quanh thành Bắc Kinh. Cho nên Kiều Nhạc Hy đối với cậu luôn khinh bỉ, gặp mặt chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ. Giang Thanh Trác đối với Kiều Nhạc Hy cũng khó chịu không kém, dối trá lại hay giả vờ. Từ nhỏ đã biết cách làm bản thân nổi bật, đôi mắt sáng người tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng sau lưng thì dương nanh, múa vuốt, hành vi đó của cô luôn khiến cậu khinh bỉ. Giống như cùng là hành động cúp học sống phóng túng, nhưng khi vừa đứng trước mặt người lớn, cô lập tức thể hiện bộ dáng như cô gái nhỏ, ngây thơ, dịu dàng. Từ nhỏ, cậu luôn là người bị phê bình, còn cô luôn là tấm gương sáng để người lớn đem ra so sánh. Bản chất thật sự của cô chỉ biểu hiện khi không có người ngoài bên cạnh. Nhiệt huyết tuổi trẻ, khí thịnh tuổi xuân, hai người cứ nhìn nhau rồi chẳng bao giờ thấy thuận mắt. Đối với Kiều Nhạc Hy, cậu là hoa hồ điệp, là loại ngựa được giống. Còn với Giang Thanh Trác, cô là con sói đuôi dài khoác áo da dê, là một mỹ nhân rắn. Hai người trong mắt đối phương đều là cầm thú. Lời khuyên chân thành với hai nhân vật họ Cầm này được tóm gọn trong 4 chữ: không nên gả cưới. Mỗi khi hai người gặp nhau đều phùng mang trợn má. Cậu môi mỏng khẽ mở, cô nhếch môi hồng cười, miệng lưỡi sắc bén, lời lẽ đanh thép, máu đổ không ngừng, châm chích, khiêu khích. Sau này khi Kiều Nhạc Hy lớn hơn chút nữa, cô mới rốt cuộc ý thức được Giang Thanh Trác vẫn còn một bộ mặt khác. Nói cậu ta là con nhà giàu, thế nhưng cậu ta lại có sự nghiệp thành công. Nói cậu ta là thanh niên tuấn tú, thì cậu ta suốt ngày ăn chơi trác táng khắp nơi, đối với cô gái nào cũng không cự tuyệt. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng cô biết được Giang Thanh Trác chắc chắn không phải loại người đơn giản, không giống như một kẻ tùy tiện sau khi ra ngoại quốc mấy năm, đến khi trở về trở thành người có kiến thức sâu rộng. có khả năng hô mưa gọi gió như hiện tại. Cùng sống trong viện với họ còn có không ít thanh niên đồng trang lứa, nhưng có mấy ai có thành tựu như Giang Thanh Trác ngày nay. Nhưng cho đến nay, cô cũng chưa từng thấy cậu làm việc nghiêm túc. Trong mắt mọi người, cậu chính là một kỳ tích, suốt ngày lượn lờ trên siêu xe khắp nơi để quyến rũ người đẹp, nhưng sự nghiệp luôn thuận buồm, xuôi gió. Với người không tin tưởng thì cho rằng cậu nhờ vào tiền từ gia đình, nhưng Kiều Nhạc Hy lại biết được sự thật không phải như vậy. Vì mỗi lần ông Giang nhìn thấy cậu là muốn một phát đá cậu bay càng xa càng tốt, nói chi đến việc đưa tiền cho cậu đầu tư. Cô thật không hiểu, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Nhưng cô biết chắc Giang Thành Trác là một người nguy hiểm, không đụng tới thì không biết được, còn đem bản thân ngụy trang thành vẻ ngoài và tính cách vô hại. Chính xác, cậu ta là người cô không thể trêu chọc. Vì hiểu rõ điểm này nên cô quyết định không tiếp tục châm chọc cậu ta nữa. Có lẽ Giang Thành Trác cũng nhận thức được ý đồ ngưng chiến của cô nên không buồn đánh trả. Mặc dù vậy thì tình hữu nghị của hai kẻ luôn thấy đối đầu nhau là niềm vui trong hơn 10 năm qua cũng không bị ảnh hưởng và đối đáp ăn ý vô cùng. Mỗi khi Giang Thanh Trác gặp rắc rối và ngay lúc bị gia đình xử án đều nhờ vào sự xuất hiện của Kiều Nhạc Hy mà được thoát nạn. Còn Kiều Nhạc Hy mỗi khi trốn học đi chơi thì tới phiên cậu phối hợp giúp đỡ. Mối quan hệ này kéo dài đến tận lúc bọn họ tốt nghiệp trung học, sau đó người trước kẻ sau đi nước ngoài du học mới rốt cuộc ngưng hẳn. Vừa yên ổn được mấy năm, vài năm sau Kiều Nhạc Hy trở về nước trước, 2 năm sau Giang Thành Trác mới nghênh ngang trở về. Cũng không cần ai nhắc nhở, cái loại ăn ý này lại được tiếp tục. Mấy ngày sau đó hẳn là một buổi trưa đầy nắng, lúc này Kiều Nhạc Hy đang ngồi bên cạnh cửa sổ, tập trung tinh thần ngấu ngấu nghiến nghiến đĩa cơm chiên hải sản trước mặt. Cô vừa mới trở về từ công trường, vài ngày rồi không được tắm, nhìn bộ dáng hiện tại của cô, thậm chí ngay chính bản thân cô cũng tự ghét bỏ mình. Khuôn mặt không trang điểm bởi vì phải mang mũ bảo hiểm suốt mấy ngày. Tóc bị ép tới bẹp dí. Trang phục trên người cũng là dạng theo yêu cầu công việc, áo dài, quần dài. Giờ đây cô chỉ mong ăn no một bụng rồi sau đó về tắm rửa, đánh một giấc quên trời quên đất trên chiếc giường thân yêu. Bỗng nhiên xuất hiện bàn tay đang nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn ăn. Ngẩng đầu lên, liền gặp ngay Giang Thanh Trác đang đứng ôm ấp người đẹp trước mặt. Cậu ta lúc nào cũng vậy, không có gì mới mẻ, quần áo bảnh bao ôm ấp người đẹp. Hơn nữa đều xuất hiện vào những lúc khi cô nhếch nhác lôi thôi nhất, và cũng chưa một lần nào để cô đắc ý. Kiều Nhạc Hy miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Trùng hợp thế. Tiện thể liếc nhìn cô gái đang được ôm ấp kia, hai mắt to tròn, cằm hơi nhọn, đúng là khuôn mặt xinh đẹp, điển hình thịnh hành nhất hiện nay. Chỉ là mỹ nữ kia hình như không thích cô, vì cô có thể bắt gặp được ánh mắt kiêu căng của cô ta đối với mình. Cô thật không hiểu sao Giang Thanh Trác lại chấp nhận loại phụ nữ thế này chứ. Nhưng mà Giang Thanh Trác ngược lại không nghĩ như cô, lập tức nhìn cô khoe khoang. Đẹp chứ, cậu xem môi của cô ấy này, giống Mạnh Lai không? Kiều Nhạc Hy cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Mạnh Lai, Mạnh Lai, cậu cả đời đều giống như Mạnh Lai. Giang Thanh Trác vỗ mông người đẹp. Bảo bối, em đi vào phòng ăn chọn mấy món trước, chốc nữa anh vào sau. Cô gái đỏ mặt quay đi, trước khi đi còn không quên liếc mắt đưa tình nhìn Giang Thanh Trác. Giang Thanh Trác lập tức ngồi vào ghế trước mặt Kiều Nhạc Hy, nháy mắt với cô. Cậu không phải không biết, cái miệng nhỏ của cô ấy nhiều lúc được ngậm trong miệng cũng ngọt ngào lắm. Kiều Nhạc Hy ngẩng đầu hung hăng liếc mắt nói. Cái tên họ Giang kia, cậu có thể dừng nói mấy cái chủ đề này trong lúc người khác ăn không hả? Giang Thanh Trác lập tức ngậm miệng, lại đổi sang khuôn mặt bĩu môi ghét bỏ khi quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Cô vừa mới trở về từ công trình phải không? Kiều Nhạc Hy cuối cùng cũng giải quyết xong phần cơm chiên, uống vài hớp nước xong mới gật đầu. Giang Thanh Trác lại gật gù hả hê, thở dài. Một cô gái làm gì không được, lại làm mấy cái việc vất vả, thật là. Kiều Nhạc Hy đang uống nước trong miệng, suýt chút nữa là bị sặc chết. Cậu dừng lại ngay, sao mà mấy lời này lại được phát ra từ miệng cậu được vậy? Nghe miễn cưỡng quá. Theo lời cậu, cứ như mình là một cô gái sa ngã không bằng. Giang Thanh Trác cười gian xảo, không vì bị nó trúng mà tỏ ra lúng túng, ngược lại còn thoải mái thừa nhận. À, vậy là cậu hiểu ý mình rồi đấy, lần sau mình sẽ nói mập mờ hơn một chút. Cậu nhanh đi quan tâm tới người đẹp mới của cậu kìa. Hoa Hồ Điệp. Ờ, cậu cứ đố kỵ đi, ghen tị người ta so với mình xinh đẹp hơn, tươi tắn hơn, nữ tính hơn. Kiều Nhạc Hy lập tức trợn mắt cười hớn hở. Mình ghen tị với cô ta? Ha ha, hôm nay mình mới trở về. Mình bình thường lúc nào mà không xinh đẹp hơn cô ta? Hơn nữa, cô ta có thể lên công trình chỉ đạo công nhân làm việc sao? Xe hơi nhà cô ta bị hỏng, cô ta có thể tự sửa chữa sao? Nhà cô ta bị đứt cầu chì, cô ta có thể tự tay thay được sao? Một chút kỹ năng sinh hoạt cũng không có, chỉ là bình hoa di động. Tại sao mà mình phải đố kỵ? Giang Thành Trác sơ sơ cầm gật gù hả hê. Khà khà, người này miệng mồm ngày càng độc địa hơn rồi. Không biết có anh chàng nào có can đảm hưởng cái phúc này không đây? Kiều Nhạc Hy cười giả dối với cậu. Là ai không quan trọng, dù sao cũng không phải là cậu. Nói xong cô đứng dậy quay người đi. Giang Thành Trác cũng đứng lên phe phẩy chìa khóa đi theo sau cô. Kiều Nhạc Hy nhìn cậu kỳ quái. Cậu muốn làm gì? Đưa cậu về chứ sao? Không cần, cậu nhanh đi ôm ấp người đẹp dịu dàng của cậu đi, tự mình trở về được rồi. Giang Thành Trác đặc biệt nghiêm nghị nhắc nhở cô. Cậu có biết ở gần đây không có xe cho thuê hay taxi không? Kiều Nhạc Hy cau mày suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn cậu cười ngọt ngào. Vậy thì phiền cậu rồi. Vừa lên xe, Kiều Nhạc Hy chợt hít một hơi thật sâu, hơi nhíu mày. Mùi nước hoa này thật không tệ, cô gái này cũng biết thưởng thức đấy chứ. Lúc nào rỗi, cậu giúp mình hỏi thử tên loại nước hoa cô ấy đang dùng, sau đó mua dùm mình luôn. Giang Thành Trác không một chút để ý khởi động xe, không tình nguyện gật đầu. Được rồi, đến lúc đó tiền trao cháo múc. Kiều Nhạc Hy kêu lên tiếng, rất coi thường liếc mắt cậu ta một cái. Ta nói, cậu đây nhỉ, cậu tung tiền như rác mua quà tặng cho bạn gái. Mấy ngày trước trên hội bán đấu giá còn mua được dây chuyền kim cương tặng cho người đẹp họ Tống. Đúng là gây chấn động một thời à nha. Vậy mà đối xử với mình lại keo kiệt bùn xỉn như vậy. Nói thế nào thì mình đây cũng được coi là thanh mai trúc mã với cậu cơ mà. Mình nhớ lần trước có hợp tác hạng mục công trình với công ty bên cậu. Cậu tính ra cũng thu tiền bên mình không ít đấy chứ. Hơn nữa giá còn cao hơn giá thị trường mấy lần cơ mà. Giang Thành Trác cong cong khóe môi, nhích lại gần cô hơn. Mình nhớ không nhầm chứ, bạn Kiều, khi đó sao bạn đây không nghĩ một chút tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta? Kiều Nhạc Hy nhịn không được phất phất tay. Tránh ra, tránh ra, đúng là đồ gian thương, mình ngủ một chút, lát nữa tới nơi, gọi mình dậy. Nói xong cô tựa lưng vào ghế ngồi ngáp một cái, nhắm hai mắt lại. Giang Thành Trác thuận tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa, ném ra một cái chăn mềm lên đầu cô. Kiều Nhạc Hy dùng răng thò đầu ra, hùng hằng chừng mắt liếc cậu một cái, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Kiều Nhạc Hy đang ngủ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa trả lời máy lại bật ngay dậy, bên kia điện thoại là tiếng giống giận dữ của Quan Duyệt. Kiều Nhạc Hy, đã hẹn trước đi ăn cơm, cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Kiều Nhạc Hy sửng sốt mất mấy giây, bật đèn bàn mới phản ứng ra mình đang ở chỗ nào. Sau đó nhớ tới cái hẹn với Quan Duyệt thử món ăn của nhà hàng Tây mới mở, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thật xin lỗi, mình quên mất, cậu ở đó chờ mình 15 phút, mình tới ngay. Cũng may chỗ này cách nhà hàng Tây cũng không xa. 15 phút sau Kiều Nhạc Hy xuất hiện ngồi trước mặt Quan Duyệt, khuôn mặt tươi cười nhìn cô ấy. Đáng tiếc, khuôn mặt Quan Duyệt chỉ một màu đen thui, ánh mắt chưa từng nhìn qua cô. Kiều Nhạc Hy dỗ mất nửa ngày, Quan Duyệt rốt cuộc chịu hừ một tiếng, hai người khôi phục dáng vẻ ngày thường. Kiều Nhạc Hy vừa nhìn thực đơn vừa nói thầm. Đều nói phụ nữ mang thai tính tình dễ cáu kỉnh, thật sự không sai. Quan Duyệt khuôn mặt chịu đựng khi nghe điện thoại của chồng. Bên đầu dây bên kia, chồng cô đang cẩn thận dặn dò cái gì. Chưa nói hết, đã bị Quan Duyệt ngắt máy. Kiều Nhạc Hy nhìn sắc mặt khó coi của Quan Duyệt, lại nhìn tới bụng vừa mới nhô ra của cô, bày ra khuôn mặt hâm mộ. Một tay cầm bản tốt nghiệp, một tay cầm tờ hôn thú, thật là hâm mộ chết người nha. Có một thanh mai trúc mã thật là tốt mà. Quan Duyệt nâng tách cà phê lên, ngay lập tức phản đối lời của Kiều Nhạc Hy. Đừng, cậu đừng bao giờ, các cậu thôi đi, có người biết được thì nói cảm ơn, còn người không biết sẽ đuổi theo giết mình mất. Nói xong cô quay đầu nói với người phục vụ. Cho cô ấy một ly nước ép trái cây, cảm ơn. Quan Duyệt quay sang cô nói. Tưởng gì chứ Thanh Mai Trúc Mã không phải cậu cũng có người sao, hâm mộ cái gì, Giang Thành Trác này yêu nghiệt còn chưa đủ sao? Kiều Nhạc Hy bĩu môi. Cậu ta? Hay là thôi đi, mình thấy cậu ta được xếp ở mức thấp nhất rồi đấy, có giáng xuống nữa cũng không được. Đây là cái loại này yêu nghiệt ngàn năm, thôi cứ để cậu ta gieo rắc tai họa cho người khác thì hơn. Đều nói ban ngày không nhắc người, ban đêm không nhắc quỷ. Kiều Nhạc Hy trên đường đi toilet, vừa đi qua chỗ hoa viên, nhìn thấy một bàn người quen. Trong khung cảnh lãng mạn thích hợp cho các đôi trai gái hẹn hò dùng bữa, nhìn đến đám người bọn họ quây quần vui vẻ bên bàn cùng nhau. Ngược lại, Kiều Nhạc Hy tuyệt không cảm thấy khó chịu. Liếc mắt đảo qua, cô liền có thể nhận ra Giang Thanh Trác. Lúc này cậu ta đang ngồi thoải mái, cánh tay cậu miễn cưỡng đặt trên thành ghế phía sau người đẹp bên cạnh. Cúi đầu ở bên tai cô ta nói gì đó khiến cô ta mỉm cười không ngừng. Cậu với những người đẹp từng sống qua chung trước kia đã từng gặp qua, rõ ràng là bộ dáng phóng đãng nhưng vẫn không thể che được nét nhã nhặn, thật làm cho người ta đỏ mắt ganh tị. Bên cạnh có người nhìn thấy cô cũng cười nói chào hỏi nhau. Tề Tử Uyên, Diệp Tử Nam cùng với Thi Thần và Giang Thanh Trác, bốn người bọn họ từ nhỏ đã nghịch ngợm phá phách. Kiều Nhạc Hy nhìn cũng nhìn đủ hơn 20 mấy năm nay. Đối với cái cá tính của họ, Kiều Nhạc Hy đã từng đánh giá qua. Bốn người bọn họ, một thì khó chịu, một thì ngu ngốc, nhưng rất cố chấp, một thì rất khí phách, một rất không đáng tin cậy. Giang Thành Trác mặt tò mò hỏi cô là người nào. Kiều Nhạc Hy quay lại nhìn khuôn mặt của ba tên kia, sau đó quay đầu cười run rẩy cả người. Ba người còn lại đều không nói. Đáp án đã quá rõ ràng. Sau khi mọi người qua màn chào hỏi xong xuôi, Kiều Nhạc Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt trong mấy giây, sau đó cười xấu xa nói với Giang Thanh Trác. Cái này nhìn mới giống cái so sánh buổi trưa này, có khí chất hơn, phẩm vị của cậu ngày càng cao rồi. Mà câu nói sau cùng, cô thành công nhìn thấy sắc mặt xinh đẹp kia sa sầm xuống, thật là có ý tứ. Kiều Nhạc Hy cố nén cười đến nội thương, nhưng nụ cười trên môi Giang Thanh Trác vẫn không hề thay đổi. Cảm ơn đã khen. Lần này thì sắc mặt của cô gái hoàn toàn trắng bệch, không còn chút máu. Đến lúc này, Kiều Nhạc Hy mới chú ý đến một cô bé ngồi bên cạnh Diệp Tử Nam, trông rất dịu dàng, nhã nhặn, nhìn cứ như một cô học sinh nhỏ. Cách ăn mặc, trang điểm hoàn toàn khác với ba cô gái còn lại trong phòng, ngược lại làm cô rất tò mò. Cười nói xong mấy câu bâng quơ, Kiều Nhạc Hy liền rời đi. Đứng trước gương trong toilet, Kiều Nhạc Hy học theo cách biến đổi sắc mặt của cô gái xinh đẹp vừa rồi, cuối cùng cười ha ha, sờ khuôn mặt mình. Nhìn thế nào vẫn rất xinh đẹp, so với người kia thì mạnh hơn nhiều. Sau đó mặt mày thỏa mãn đẩy cửa ra ngoài, chân vừa mới bước ra khỏi toilet, dù có tình nguyện hay không, vẫn thấy Giang Thanh Trác đang đứng tựa tường cách đó không xa. Thấy gì cười lớn tiếng như vậy? Kiều Nhạc Hy cười híp mắt, nhưng miệng vẫn trả lời không khách khí. Mắc mớ gì tới cậu? Giang Thanh Trác cau mày. Con gái không được nói năng thô tục. Kiều Nhạc Hy à một tiếng rồi quyết định lướt qua cậu bỏ đi. Giang Thanh Trác bỗng đầu lấy ra lọ nước hoa tinh xảo quăng qua cho cô. Kiều Nhạc Hy nhận lấy, mở ra đưa lên mũi ngửi một cái. Hành động nhanh thế. Không phải cậu hỏi lấy cái lọ nước hoa của cô gái xinh đẹp buổi trưa đấy chứ. Cậu biết tính của mình rồi đấy. Hàng mà đã qua tay người khác rồi, mình không muốn. Giang Thanh Trác híp mắt cười, rõ ràng uống có chút say, cũng không nói tiếp. Kiều Nhạc Hy đi đến gần cậu, cười hề hề, thần bí hỏi. Cô gái ngồi bên cạnh Diệp khó chịu là ai? Dáng người thật là xinh đẹp. Mới vừa rồi mình nhìn hơi nhiều, liền bị tên Diệp khó chịu trừng mắt. Giang Thành Trác nới lỏng cổ áo. Cậu nhìn người ta với cặp mắt đó sáng như sói xám, không chừng mới là lạ. Cậu mới là đồ sói lang, đồ dê già. Giang Thành Trác đột nhiên đổi đề tài. Có lái xe tới không? Không có, đem đi bảo hành rồi, còn chưa kịp lấy. Vậy chút nữa đi chung, thế nào? Kiều Nhạc Hy học bộ dáng cười híp mắt của cậu, cần nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net